Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 551, chương 121. Trong hành lang chạm mặt, thi đấu kết thúc, Akira Nagao ngẩng đầu nhìn thiên, không có muốn rơi lệ ý nghĩ một loại uể oải vô lực giải thoát cảm. Xuất hiện ở trong lòng hắn thật giống trong lòng hắn. Vẫn đang chờ mong thời khắc này đến như thế ha ha. Chúng ta quả nhiên không loại, này, đừng cúi đầu ủ rũ các ngươi có thể kiên trì lồng ngực trở lại. Dù sao các ngươi bại bởi, nhưng là năm nay toàn quốc quán quân. Phân lúc, khi khác, Narumiya Mei đột nhiên nói rằng Akira Nagao ngạc nhiên nhìn về phía Narumiya Mei. Đúng dịp thấy Narumiya Mei cái kia vẻ mặt thành thật dáng dấp. Hắn không khỏi nở nụ cười khổ toàn quốc quán quân a. Giấc mộng của bọn họ chỉ là đánh vào Koshien, so sánh với đó, đối phương giấc mơ xác thực phải lớn hơn có thêm, khó trách chúng ta không phải đối thủ. Liền ngay cả khí lượng cùng giấc mơ, chúng ta đều kém đối phương nhiều như vậy. Akira Nagao thoải mái nở nụ cười. Trở lại đội ngũ thua thảm như vậy, trong lòng hắn trái lại không có bao nhiêu ảo não ý nghĩ trở lại đội ngũ sau khi. Akira Nagao liền nhìn thấy chính mình huấn luyện viên đứng ở nơi đó, giữ lại lệ cho hắn vỗ tay không có giao lưu. Hắn liền biết chính mình huấn luyện viên ý tứ ta lấy các ngươi làm vinh. Nước mắt cũng không nhịn được nữa, tràn mi mà ra tại sao rơi lệ. Akira Nagao đã không biết tại sao hắn chỉ là muốn khóc. Chính là muốn khóc mà thôi. Trên khán đài bóng chày Vương quốc, tạp chí thâm niên phóng viên Fujio rất là cảm khái nhìn trên cầu trường rơi lệ người một chút, thất bại đều là khiến người ta cảm thấy thống khổ. Bên cạnh hắn, một cái cao cái mỹ nữ, tương tự rất có cảm xúc. Tuy nói Sakurazawa biểu hiện không tính kém, nhưng Inashiro thực sự là quá mạnh mẽ. Inashiro cho cảm giác của nàng hoàn mỹ như loại kia siêu sao đội như thế, Tokyo khu vực năm thứ ba bên trong ưu tú nhất tuyển thủ, một nửa đến rồi Inashiro, một nửa đi tới Ichidaizen năm thứ hai ưu tú nhất tuyển thủ, 8/10 đến rồi Inashiro. Do những thiên tài này tạo thành đội bóng, chỉ phải phối hợp được, thực lực đương nhiên cường. Fujio gật bình thản nói rằng có một việc, hắn nhưng không có nói một nhánh đội mạnh, chỉ có thiên tài cũng là không đủ, còn cần một cái người lãnh đạo đến lãnh đạo. Inashiro chỗ lợi hại nhất chính là ở hắn có thể ngăn chặn những thiên tài này người lãnh đạo Narumiya Mei. Một cái thiên tài trong thiên tài, một cái chân chính thiên tài siêu cấp, chính là bởi vì sự tồn tại của hắn. Inashiro Industrio thực lực mới có thể tạo thành như vậy một nhánh đội mạnh. Chúng ta đi. Ở đội trưởng Yuki dẫn dắt đi, Seido cao trung tiểu đồng bọn chuẩn bị xuất phát. Chờ một chút, Kominato Varuichi đột nhiên cảm giác cái bụng không thoải mái, muốn tiểu tiện, ta cũng đi. Sawamura đưa tay cùng Kominato Haruichi kết bạn năm nhất ba tên tiểu quỷ, không hẹn mà cùng đi WC, bởi vì bọn họ đối với Jingu sân bóng chưa quen thuộc. Miyuki làm hướng đạo, cho bọn họ dẫn đường. Thật sự, ta có thể tìm tới. Sawamura đối với Miyuki theo đuôi rất là bất mãn, hết cách rồi. Ai bảo trước các ngươi có bất lương ghi chép đây? Miyuki cười ha hả nói, trước tập hợp thời điểm, năm nhất này ba tên tiểu quỷ liền đã từng làm mất qua Sawamura. Không nói gì, hắn biết Miyuki nói chính là trước cùng Todoroki Raichi chạm mặt lần kia. Lần kia ba người bọn hắn xác thực bỏ qua tập hợp thời gian quên đi. Không tính đến những này, một đường chạy tới WC, Sawamura, Furuya Satoru, Kominato ba người đi WC, Miyuki mình ở bên ngoài chờ. Nhanh một chút a, ta cũng không muốn cùng các ngươi này ba cái đường si một khối đến muộn. Cái tên này nói chuyện xưa nay đều là tổn rất. Sawamura lườm một cái, không phản ứng hắn, Miyuki chính mình chờ ở cửa nhà cầu ở ngoài. Trong đầu không ngừng chiếu lại trước Narumi Yamei ném bóng, yêu. Này không phải Miyuki sao? Ngay ở Miyuki trầm tư thời điểm, hắn nghĩ tới người kia. Đột nhiên liền đến bên cạnh hắn, Miyuki ngạc nhiên ngẩng đầu. Đúng dịp thấy Inashiro Industrial mấy người Carlos Toshiki, Shirakawa, Oka, cùng với đầu lĩnh Narumi Yamei người nói chuyện là Yabe, cùng Miyuki cùng Nam, lúc trước bị Narumi Yamei mời thiên tài một trong theo mấy người phụ cận. Carlos Toshiki nói theo, các người còn chưa đi à? Bởi vì sớm thăng cấp đến trận chung kết, vì lẽ đó cố ý chạy đến trên khán đài xem cuộc vui à? Yabe rất sẽ tìm cảm giác tồn tại, Shirakawa cau mày. Hỏi, như thế nào, có chiếm được cái gì tình báo hữu dụng sao? Miyuki cười khổ, hắn ném như vậy hoàn mỹ. Chỗ của ta có thể tịt tới cái gì tình báo, nghe được Miyuki khích lệ. Narumi Yamei có vẻ rất cao hứng, vuốt sau gáy của chính mình trước ở nơi đó say sưa Miyuki trong lòng nhưng là không ngừng kêu khổ. Hắn cũng không muốn cùng ngày kia đối thủ tán gẫu quá lâu. Nói đến, từ khi lần kia sau khi, chúng ta những người này, cũng không lại tụ tập cùng một chỗ chứ. Carlos Toshiki cảm khái nói cũng là, Oka nói rằng mấy người không hẹn mà cùng hồi tưởng. Lại trung học tốt nghiệp cái kia mùa hè Narumi Yamei cố ý mời. Những này hắn thấy hợp mắt cùng giới thiên tài vào lúc ấy. Chính là mấy người này tụ tập cùng một chỗ, bọn họ tất cả mời Miyuki. Lúc trước từ chối Inashiro mời. Chạy đến Seido chơi bóng chỉ có ngươi đây. Ngươi tên phản đồ này, Yabe cười nói, ngươi có lên sân sao? Miyuki kỳ quái hỏi, xin lỗi. Ta còn không phải đội bóng chủ lực starting. Yabe lệ rơi đầy mặt, Miyuki chuyên môn yêu thích tìm. Người uy hiếp, trận chung kết. Ngươi nên sẽ lên sân ba, tuy nói Chris tiền bối rất mạnh. Nhưng luôn đối với chúng ta hiểu rõ, Chris tiền bối là không bằng ngươi, Narumi Yamei đột nhiên nói rằng. Miyuki nghe vậy sững sờ, tuy nói hắn cũng có loại dự cảm này, nhưng Kataoka huấn luyện viên đến hiện tại cũng vẫn không có chính thức truyền đạt qua mệnh lệnh. Có phải là do hắn lên sân, còn khó nói có điều, Narumi Yamei cái tên này cảm giác cũng quá nhạy cảm, trước cùng Yakushi thi đấu, để hắn nhìn ra kẽ hở sao? Ta tương đương, không giống nhau. Không chờ Miyuki nói cái gì, cửa toilet một hồi thôi đẩy ra Sawamura vừa trà bắt tay. Một bên chào hỏi, xin lỗi, đợi lâu. Hả, mới vừa cùng Miyuki chào hỏi, Sawamura dĩ nhiên không có phát hiện, cửa đứng nhiều người như vậy. Các ngươi đây là nghênh tiếp ta. Tình cảnh này đem Sawamura đều cho làm bối rối. Hắn nghi hoặc nhìn tụ ở cửa những người này, nghe được Sawamura, Inazero mấy cái tiểu đồng bọn, cảm giác mình phổi đều phải bị khí nổ. Nghênh tiếp ngươi. Tại sao nghênh tiếp ngươi? Nghênh tiếp ngươi đi nhà cầu sao? Thả ngươi vi. Narumi Yamei dưới cơn nóng giận trực tiếp bạo thô khẩu. Các ngươi đây là muốn ôn chuyện sao? Nếu như là, vậy ta liền không quấy rầy. Sawamura cười hỏi, không hổ là đại ma vương, cũng thật là bình tĩnh. Sawamura có thể ung dung diện đối với bọn họ, Carlos Toshiki mấy cái nhưng không có cách nào ung dung đối mặt Sawamura đứng ở nơi đó. Sawamura khắp toàn thân một cách tự nhiên tỏa ra cường giả khí chàng, tiểu tử thúi. Narumi Yamei lẩm bẩm một câu, đi đầu rời đi, lần này ta cũng sẽ không lại thua. Sawamura gật gù, học trưởng quyết tâm, ta biết rồi, chỉ có điều rất xin lỗi, ta có thể cũng không tính tác thành ngươi, thi đấu. Hắn nhất định phải bắt cho tới. Đối với Narumi Yamei, hắn chỉ có thể nói xin lỗi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.